khoảnh khắc em yêu anh. Chương 58, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phong Hạo đặt bàn một nhà hàng Tây sang trọng, vị trí gần cửa sổ kính có thể nhìn toàn cảnh thành phố lớn về đêm, bầu trời đêm sao lấp lánh, không gian lãng mạn nhưng không khí lại yên tĩnh. Cả hai đều không nói câu nào. Đỗ Trình Tranh mím môi nhìn anh nhã nhặn dùng bít tết. Anh có chuyện muốn nói nhưng đến giờ không nói câu nào. Cô có chút ngượng ngùng, anh để ý đến động thái người phụ nữ đối diện, nhàn nhạt nói. Ăn tối trước, tôi không vội. Đỗ Trình Tranh khẽ gật đầu, thưởng thức món ăn trên bàn. Hai người quả thật còn nhiều thời gian nói chuyện. Anh đã đi công tác ở thành phố B sao? Hãy tải Novotone để trải nghiệm đọc tuyệt vời hơn. Cách chương.